Đường Nhược cũng liếc nhìn cô Úc Trạch bên cạnh, ngồi xê dịch qua cạnh bên Tào Mẫn nói. Trước khi ở hội nghị, Chu tướng quân nói tiến sĩ Tào có thể chiết xuất tinh hạch, cái này có thật không vậy? Đúng, hình như đội mấy người rất sớm đã phát hiện tác dụng của tinh hạch. Cô thu tay, bắt đầu ngồi thẳng, cho tôi xem hệ thủy của cô với, chắc tinh tiến hơn người khác một chút. Trong lòng Đường Nhược nhảy dựng, cảm giác này, mình nói khách sáo thành ra bị cô quấn vào. Nói thật cô chưa từng gặp qua người khác sử dụng năng hệ thủy. Chẳng lẽ lấy ra một quả cầu nước cho Tào Mẫn nhìn xem. Đường Nhược cảm thấy cho những nhân viên xem cũng tốt hơn cho Tào Mẫn xem. Dưới ánh mắt sắc bén của Tào Mẫn, cô có cảm giác mình mà sử dụng dị năng cũng sẽ bị cô ấy nhìn ra sơ hở, không chỗ nào che giấu. Cô đang muốn hướng Bạch Thất xin giúp đỡ, đột nhiên một căn băng tinh theo bên cạnh bay thẳng mà qua. Phanh một tiếng, cô Úc Trạch cầm trên tay tấm danh thiếp sắt của anh ta, đã hoàn hảo không tổn thất gì ngăn trở cái băng tinh kia. Anh bạn này, anh bắt chuyện có chút bạo lực. Anh ta cầm tấm danh thiếp nhìn xem, thấy mặt trên tấm thiếp có dấu vết hỏng, nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc tôi làm danh thiếp cả một buổi tối cứ như vậy lãng phí mất. Bạch Thất không có nhìn anh ta, nói với tiến sĩ Tào. Tiến sĩ cảm thấy dị năng của chúng tôi tinh tiến hơn những người khác. Tiến sĩ Tào cũng nhìn danh thiếp trên tay cô Úc Trạch, Vân Đạm Phong khinh cười cười. Tôi rất hiếu kỳ đối với những góc truyện audio.com, dị năng giả có khả năng đối chiến đấy. Lúc này phục vụ viên bưng 4 ly cà phê tới. Tất cả mọi người không nói thêm gì nữa, nhìn xem nhân viên phục vụ để từng cái cốc bày xuống bàn. Nhân viên phục vụ dựng thẳng lên khay, nói câu, mời dùng, cô Úc Trạch từ phía sau kéo cái ghế dựa tới tự ngồi xuống nói. Không ngại ở đây cho tôi thêm cái bàn. Vừa nhìn cà phê vừa thăm dò anh ta còn nói, đây là cà phê gì, rất thơm. Trên bàn không có người trả lời anh ta, chỉ có điều vệ lam thấy tấm các nhỏ ngăn cản băng tinh rất có hứng thú. Anh là dị năng giả hệ kim. Đúng vậy, cô Úc Trạch thò tay muốn lấy cốc cà phê của Đường Nhược. Cách chương.